Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 153, Đấu Thơ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hai đứa nhỏ xuất hiện, đánh thắng Nam Hải kiêu căng ngạo mạn, cho đến khi Mạc Túc và Đế Mạc Thần lên tiếng, 7-8 tên thị vệ bị chế phục, mồ hôi đầy đầu quỳ trên mặt đất. Sở hữu biến cố phát sinh quá nhanh, bởi vậy người xung quanh đều còn thẫn thờ chưa thể hồi phục tinh thần lại. Đế Mạc Thần và Mạc Túc song song đứng trước mặt Nam Hải. Mạc Vân Long đã rút chân về, chạy đến đứng bên cạnh Đế Mạc Thần, hướng Nam Hải làm mặt quỷ. Đế Mạc Thần nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cười khẽ khen ngợi, "Tiểu Long làm tốt lắm. Huynh trưởng nên phải có dáng vẻ như vậy, luôn luôn bảo hộ chăm sóc cho muội muội." Dứt lời, hắn bắn ánh mắt đầy sát khí nhìn Nam Hải, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử thúi, dám cả gan tơ tưởng cùng cái trắng nhà hắn, nghĩ đến thật mỹ, mà Mạc Vân Long trơ mắt nhìn đầu tóc mình bị xoa thành ổ gà. Ánh mắt ai oán nhìn người nào đó, nhỏ giọng lầm bầm nói, muội muội của con đương nhiên phải bảo vệ, ngài mau lấy tay ra, tóc của con nó làm sai cái gì mà ngài phải giày vò nó như vậy. Mạc Vân Long phụng phịu nói. Một bên tranh thủ tránh thoát ma chảo, giải thoát cho đầu tóc xoái khí của mình, mà Nam Hải mập mạp nằm quằn quại trên đất, trơ mắt nhìn thị vệ cùng hắn trải qua vô số chiến tích. Hiện tại lại nhục nhã thua cuộc, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Hắn căm tức nhìn đám người Mạc Túc, ánh mắt như muốn phun ra lửa mà nói. Các ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Bổn thiếu là hoàng tử được sủng ái nhất của Bắc Dạ quốc. Tương lai khẳng định sẽ thành hoàng đế. Nữ nhi của các ngươi gả cho ta tuyệt đối ăn sung mặc sướng. Có khả năng làm mẫu nghi thiên hạ. Được vạn người tôn kính. Ta phi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm hoàng đế. Cha ngươi chỉ sợ mắt bị mù đi. Nha hoàn bên cạnh Âu Dương Nhược Lan ôm cánh tay đau nhe răng nhếch miệng. Nhưng nghe được câu này vẫn nhịn không được nhổ một ngụm nước miếng. Chửi ầm lên. Mạc Du Hồng che miệng cười khúc khích, phụ họa nói, tỷ tỷ, ngài là thục nữ nha, chúng ta sao phải vì loại người này mà tự hạ thân phận đâu. Tiểu hài tử mà, ai cũng sẽ mơ mộng hão huyền thôi. Nha hoàn âm thầm cho Mạc Du Hồng một ngón tay cái. Trong lòng cảm thán nữ hài tuổi còn nhỏ thế nhưng đã biết ẩn dụ mà mắng chửi người. Câu văn không có một chút thô tục. Nếu tiểu thư nhà nàng học được nửa phần công lực này, thì còn sợ gì bị đám đệ tử đích truyền trong tộc châm biếm khi dễ đâu. Âu Dương Nhược Lan len lén nhìn nét mặt nữ hài toát ra tự tin cùng trí tuệ. Trong đáy mắt dâng lên sùng bái và hâm mộ. Phải làm thế nào nàng mới được lợi hại như vậy nha. Mà bên kia, Mạc Túc đứng từ trên cao nhìn xuống tiểu Nam Hải. Nhướng mày nói. Tiểu hài tử còn nhỏ không lo học hành cho giỏi, mà kiêu căng tự đại, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Chẳng lẽ cha ngươi không nói cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Ngươi cho rằng hoàng đế là lớn nhất. Đáng tiếc, thái tử được định ra có thể nói phế bỏ là phế bỏ. Huống chi ngươi còn chưa phải là thái tử. Tiểu Nam Hải sắc mặt xanh mét, cắn răng phản bác, ngươi nói hưu nói vượn. Ai nói ta không phải thái tử? Cha ta đã sớm lập ý chỉ. Ngôi vị kia sớm muộn gì là của ta. Chấm, Mạc Túc lắc đầu cười. Dư quang thoáng nhìn một bóng dáng lén lút đứng ở gần đó quan sát. Mắt thấy sắc mặt người kia biến đổi thất thường. Nàng ý vị thâm trường cười. Lạnh lùng nói. Cho dù tương lai ngươi là hoàng đế. Nhưng hiện tại ngươi chỉ là một hài tử. Mà ta dễ dàng bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến vậy. Nam Hải Lục Tân Nghĩa phát hiện Mạc Túc không phải nói chơi. Trong lòng rốt cuộc hoảng sợ. Hàm răng run lập cập. Thân thể thụt lùi về sau. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi đừng sằng bậy nha. Đại nhân khi dễ tiểu nhân. Ngươi không sợ bị người khác chê cười sao? Đế Thanh Hàn nghe vậy thì không khỏi vỗ tay. Cười nhạo. Thật là buồn cười, lúc ngươi tàn nhẫn khi dễ kẻ khác, sao không biết dùng câu này để tự kiểm điểm chính mình đâu. Các ngươi ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu, Lục Tân Nghĩa cắn răng không chịu nhả ra, tranh thủ bác sự đồng tình của mọi người. Chỉ tiếc, lúc nãy hắn vênh váo tự cao, không coi ai ra gì. Hiện tại quả báo tới, người xung quanh chỉ cảm thấy thống khoái, chê trách hắn đáng đời. Mạc Vân Long hướng hắn làm mặt quỷ, trợn trắng mắt nói, vừa rồi ngươi không phải phô trương chính mình ra thế đại. Nhiều hộ vệ tùy tùng, còn muốn bọn họ bắt ta sao? Hiện tại chỉ là thời thế đổi thay, gia thế của ta so ngươi lớn hơn. Võ công của các thúc thúc A-di nhà ta cũng lợi hại hơn nhà ngươi có tí xíu thôi. Đây không gọi ỷ đông hiếp yếu, đây gọi là cạnh tranh công bằng. Phốc, mọi người xung quanh, kể cả đế Mạc Thần, đế Thanh Hàn, Mạc Túc, Phong Hộ Pháp, Nguyệt Hộ Pháp, Mạc Nhất đều phì cười lời lẽ đáng yêu của Mạc Vân Long. Tất cả đều âm thầm giơ một ngón tay cái, tỏ vẻ khen ngợi, tiểu tử này có thể nói nha. Cái gì mà lợi hại hơn một tí xíu? Rõ ràng là thực lực hai bên cách xa. Đơn phương nghiền áp được chưa? Xin hãy đọc truyện tại TRUMTRUIELVL. Lục Tân Nghĩa hắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha cho ta rời đi? Mạc Túc đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ, ý bảo bọn họ tự mình giải quyết. Dù sao đều là xô xát giữa tiểu hài tử với nhau. Nàng nhúng tay quá nhiều không thỏa đáng. Hơn nữa cũng phải tạo cơ hội cho bọn nhỏ độc lập tự chủ. Có chính kiến, có chủ trương để giải quyết vấn đề. Đế Mạc Thần thấy hành động của Mạc Túc, trong lòng hơi sửng sốt bất ngờ. Nhưng nhanh chóng hiểu ra, khóe môi hơi giơ lên. Cách dạy con của nàng, thật là thú vị, nhìn thì có vẻ tàn khốc, bất cận nhân tình, nhưng sâu bên trong lại dụng tâm lương khổ. Xúc tiến hài tử hiểu chuyện, trưởng thành, bởi vậy, hắn thập phần thuận theo, không có ra tiếng đánh gãy, mà tập trung nhìn vào biểu hiện của hai đứa nhỏ. Mạc Du Hồng đứng chống nạnh, chỉ tay vào Âu Dương Nhược Lan, phồng má nói, đơn giản, lúc nãy ngươi đẩy ngã nàng, đánh nàng và người thân bên cạnh, cho nên ngươi phải xin lỗi các nàng, hơn nữa bồi thường thiệt hại. Lục Tân Nghĩa nhìn thiếu nữ 10 tuổi đứng bên cạnh Âu Dương Nhược Lan, không phục nói, nàng chỉ là một nha hoàn, có tư cách gì bắt bổn thiếu phải xin lỗi? Nàng mạo phạm ta, bổn thiếu không đánh chết nàng đã là nhân từ. Xin lỗi, không đời nào. Mạc Du Hồng nhìn Lục Tân Nghĩa, nhíu mày lắc đầu, hận sắt không thành thép nói, ngươi nói sai rồi, trong sách Thánh Hiền có viết, mỗi con người đều là một phần tử độc lập, không có chủ tớ chi phân, không có đắt rẻ sang hèn. Nàng sở dĩ làm nha hoàn là do nàng không có chỗ dựa chống lưng, xuất thân nghèo khó, cha mẹ cơ hàn, phận nữ nhi lại không thể tự do đọc sách viết chữ, thi đậu công danh, cho nên chấp nhận cúi đầu hầu hạ kẻ khác. Mà ngươi, từ khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích, miệng ngậm thìa vàng lớn lên, y phục có người thay, cơm tới chỉ biết há mồm, có từng làm lụng vất vả. Nhưng nếu ngươi chỉ là ngươi, không có cha mẹ quyền quý, không có kẻ đón người đưa hầu hạ, thì ngươi xác định chính mình có thể sống tốt hơn nàng sao? Hay chỉ là nô bộc, kẻ có địa vị thấp nhất trong giai tầng, chịu đánh mắng chửi rủa giống như nàng, thì ngươi có bất bình hay không? Ai đều không thể nghĩ tới. Mạc Du Hồng còn nhỏ tuổi, lại có thể nói được một phen lời nói động lòng người như thế. Mọi người xung quanh sửng sốt bần thần, có kẻ lại hổ thẹn cúi đầu, có người lại ủ rũ suy tư, sau đó đồng thời vỗ tay thật lớn, kinh hô, đứa nhỏ này nói chuyện hay quá, tuổi nhỏ mà đã hiểu những đạo lý mà ngay cả người trưởng thành như chúng ta cũng không thể thông suốt. Chứng tỏ cha mẹ rất khiêm khắc, dạy dỗ con cái đạo đức làm người, thật là có đối lập mới biết. Không phải sở hữu hài tử xuất thân tốt đều là tiểu bá vương, nhị thế tổ, mà một phần còn do cách dạy dỗ nữa. Đúng thế, đúng thế, nữ hài này khẳng định bất phàm. Không chỉ người xung quanh, mà đế Mạc Thần, đế Thanh Hàn, Phong Hộ Pháp, Nguyệt Hộ Pháp cũng kinh ngạc không thôi. Sau đó đồng thời nhìn về phía Mạc Túc bằng ánh mắt sùng bái. Đế Mạc Thần hơi hơi dựa sát Mạc Túc, ánh mắt thâm thúy, câu môi nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Mạc Túc nhướng mày, khó hiểu hỏi. Đế Mạc Thần chỉ cười không nói. Sâu trong đáy mắt lại ấp ủ một cỗ tình cảm mãnh liệt. Trong lòng thầm nhủ, cảm ơn ngươi một mình vất vả sinh hài tử và nuôi nấng bọn họ. Cảm ơn ngươi dạy dỗ bọn họ nên người, trở thành hài tử ưu tú. Ta vắng mặt nhiều năm để các ngươi ủy khuất khổ sở. Từ giờ trở đi, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ ba mẹ con bình an vui vẻ cả đời. Mà nha hoàn Tiểu La, bởi vì câu nói của Mạc Du Hồng mà hốc mắt đỏ hoe. Bả vai run rẩy, cúi đầu khóc nức nở, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mạc Du Hồng không biết mình chỉ là lơ đễnh lấy ví dụ. Thế nhưng sẽ đúng 9 phần sự thật. Tiểu La tên thật Trương La, xuất thân từ một thôn nhỏ trong núi sâu. Gia đình có 7 người, nhưng truyền thống gia đình lại trọng nam khinh nữ, khiến Trương La từ nhỏ phải làm hết việc nặng nhọc, lên núi hái rau, lội sông mò ốc, giặt quần áo, quét nhà, vi vi. Năm Trương La 6 tuổi, đại ca nàng làm lễ hỏi lại không có bạc, cho nên nãi nãi thông qua môi giới bán đứt nàng cho Âu Dương gia tộc làm thị tí, kiếm được một tuyệt bút tiền. Kể từ đó nàng không thể về nhà. Sau đó bị phân phó hầu hạ Âu Dương Nhược Lan. Chỉ tiếc, Âu Dương Nhược Lan lại là thứ nữ. Mẹ ruột sau khi sinh người ra thì rong huyết mà chết, khiến Âu Dương Nhược Lan trên lưng đeo bêu danh sao chổi, thường thường bị người khi dễ, còn bị cắt xén lương thực, nguyệt bạc, tài nguyên tu luyện. Tuy tính cách yếu đuối, nhu nhược, nhưng Âu Dương Nhược Lan lại xem Trương La thành tỷ muội tốt. Có thứ gì ngon đều chia sẻ cho nàng. Cho nên Trương La thập phần trung thành, đôi khi còn vì hộ chủ mà thương tích đầy mình. Bởi vậy, khi Mạc Du Hồng nói trúng hoàn cảnh và bắt buộc Lục Tân Nghĩa xin lỗi, Trương La mới cảm động đến rơi nước mắt. Mà Lục Tân Nghĩa lại mang vẻ mặt hoài nghi hỏi, người nói có thật không? Sao ta đọc sách không có quyển nào có nội dung giống như ngươi nói? Mạc Du Hồng cười khanh khách giải thích nói, không phải ta chê cười ngươi, nhưng nói về sách, ngươi khẳng định không đọc nhiều bằng Bổn tiểu thư. Tứ thư ngũ kinh, Bổn tiểu thư chính là một bụng. Lục Tân Nghĩa đứng lên, ánh mắt lập lòe, hai tay xoa nhau hầm hè nói, Bổn hoàng tử không tin. Không bằng như thế này đi, chúng ta lần lượt ra 3 đạo đề đối đáp. Nếu như ngươi thắng, ta liền cam tâm tình nguyện xin lỗi nàng. Còn nếu như ta thắng, thì ngươi phải gả cho ta. Chấm. Đế Mặc Thần híp mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lục Tân Nghĩa. Tiểu tử thúi này vậy mà chưa từ bỏ ý định. Mạc Túc lại nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh không chút dao động. Quả nhiên, ngay sau đó Mạc Vân Long nhảy ra, khí phu phu chỉ vào cái mũi của Lục Tân Nghĩa mà phủ định. Tên mập chết tiệt kia, ngươi bớt đánh chủ ý lên muội muội ta. Nghĩ đến thật tuyệt, chính mình làm sai sự trước, thế nhưng còn muốn tính kế đến người khác. Không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. Lục Tân Nghĩa mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nói, ngươi nói ai là tên mập chết tiệt, có loại thì đứng ra, chúng ta đấu tay đôi. Mạc Vân Long khoanh tay ôm ngực, bĩu môi nói, ai đáp lời thì người đó chính là tên mập chết tiệt. Ngươi không những xuẩn mà còn điếc nha. Đấu thì đấu, tiểu gia mới không sợ ngươi. Bất quá tiểu gia là người văn minh, không động thủ động cước, tiểu gia sẽ thay muội muội ta đáp đề. Đến nỗi điều kiện, mặt trước giữ lại, mặt sau đổi cái khác. Lục Tân Nghĩa khó chịu nhìn Mạc Vân Long, vẻ mặt ta tin ngươi ta. Trong lòng ha hả, không động thủ động cước, vậy người đánh hắn mặt mũi bầm dập lúc nãy là ma quỷ sao? Hắn có chút tiếc nuối nhìn Mạc Du Hồng, cắn răng nói, chúng ta đấu thì đấu, nhưng nếu ngươi thua thì làm sao? Mạc Vân Long thập phần hào phóng móc ra 5 tấm ngân phiếu. Hất cằm nói, tiểu gia ta không có gì ngoài ngân phiếu. Nếu ta thua thì 5.000 lượng tiền tiêu vặt này sẽ thuộc về ngươi. Hơn nữa ân oán xóa bỏ. Nhưng nếu ta thắng, ngươi không những phải xin lỗi hai người các nàng, mà còn phải bồi muội muội ta phí tổn thất và kinh hách về tâm lý. Mạc Du Hồng chớp chớp mắt, đáy mắt vui vẻ, nhưng diễn tinh lại thượng thân. ôm ngực vẻ mặt đau khổ. Lục Tân Nghĩa cắn môi, đáy mắt có chút do dự. 5.000 lượng đối với hắn mà nói vẫn là một con số khổng lồ. Nhưng nếu không đấu thì hắn và thị vệ sẽ không thể rời đi. Trễ mất cơ hội báo danh vào học viện. Còn nữa, người khác sẽ nói tiền tiêu vặt của hắn đều không bằng tiểu tử này. Lại nói, hắn là hoàng tử, hắn sao có thể thua được? Được, đấu thì đấu, nhưng ai sẽ là người ra đề và làm giám khảo đây? Cha mẹ, thúc thúc A-di của ngươi không thể ra đề. Bên ta cũng thế, tiếng nói vừa dứt, mọi người có trong nháy mắt trầm mặc. Sau đó, bất thình lình vang lên một tiếng cười sang sảng từ cửa học viện truyền đến. Nếu không thì để lão phu cho hai tiểu tử các ngươi làm trọng tài đi. Cách chương.